như khi anh chủ quán vừa hỏi. Hôm nay anh mới nhập lại xúc xích mới đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net